12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 52, trượt băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khu trượt băng, hơi lạnh từ không khí xung quanh bắt đầu xuất hiện. Thật đáng trách khi Thiên Yết biết trước nơi này một khi đông tới là rất lạnh. Thế vậy mà cô không nhắc mọi người mang theo áo khoác lớp gì hết. Nhìn chung mọi người ai nấy đều run trước hơi lạnh, nhưng ngược lại có hai đứa điên đang chạy nhảy quanh khu trượt tuyết như đang trong hè. Dương và Mã chả hiểu sao lúc tới đây cả hai cảm thấy hào hứng sẵn sàng chạy nhảy. Tham gia các trò vui rồi. Thiên Yết thở dài lôi đầu hai quỷ điên kia vào trong để mượn áo khoác của khu trượt băng cho mọi người. Yết Nhi mượn 6 cái là trừ hai quỷ điên kia, tại nhìn tụi nó chạy chắc cũng đâu biết lạnh là cái gì đâu. Sau khi mua vé xong, cả đám mới cất gót đi vào bên trong. Nói thật bên trong y như một thành phố thu nhỏ với những căn nhà được làm bằng thủy tinh trong suốt. Ở giữa có vài cây thông từ nhựa nối liền nhau bởi hàng rào thay cho thanh vịnh dành riêng cho người mới tập. Ngoài ra còn có nhiều băng ghế đá y như bên ngoài. Kế bên người ta xây hẳn một quầy bán đồ ăn, thức uống. Thiên Bình mắt sáng nhìn quanh nơi họ sắp đặt chân, chợt vô tình thấy quầy bán đồ ăn liền lao với tốc độ rùa bò vì mới nãy tà lanh đi vô sân. Trượt băng, sư tử xoa chán bản thân chán nản trước con ngáo mình chơi thân suốt năm qua. Sư Nhi đi lại gần song tử nói. Ê song tử, mày tập nó đi chứ để nó đi vậy té đó. Song tử vốn dĩ cũng biết sơ sơ ba cái trượt băng này nên nghe lời Sư Nhi chạy thẳng tới chỗ bé rùa Thiên Bình kia. Vừa trượt gần tới thì bé rùa té cái rầm ê mông mà người khác nhìn vào cũng cảm nhận được sự ê đấy. Song tử và sư tử nhìn thấy lắc đầu muốn quỳ lại con ngáo trước mặt. Song ca ca trượt tới chỗ Thiên Bình thì chưa kịp làm gì hết, có anh nào đó thấy Bình Nhi té liền chạy lại đỡ còn quan tâm hỏi han. Nhiều chuyện. Suy nghĩ của song tử, bỗng anh đưa mắt liếc nhìn nét mặt của Thiên Bình nhận ra được rằng bé rùa sắp say nắng mặc dù đang trong nhà. Song ca ca giận xịt khói trượt nhanh tới kéo Thiên Bình ra sau rồi nói. Cảm ơn bạn đã giúp em mình. Nó mới tập nên ba mẹ kêu mình chỉ thêm mà giờ nó chạy tít ra đây. Thôi mình dẫn em mình đi mua đồ ăn. Song tử nhấn mạnh từ. Em, thể hiện sự giận dữ một lúc một lớn hơn. Sợ rằng sắp có chuyện không ổn. Bình vội tạm biệt người giúp đỡ mình rồi cố đẩy song tử đi trước khi ông thần xét gắng thêm sợi xét giữa hai người này thì mệt lắm. Sư tử đứng đằng xa chứng kiến sự việc không biết nói gì hơn ngoài lắc đầu. Sư Nhi đã làm bạn với Bình cũng được mấy năm rồi nên cô biết tính cách kèm sở thích của Bình. Bình hễ mà được ai giúp đỡ mà là con trai ý thêm đẹp trai nữa là đảm bảo nó say còn hơn chữ say à. Thấy trai đẹp là nó lén lại gần rồi chụp sau đó bỏ vào cái album. Trai đẹp duyên phận cho gặp. Tính tới giờ cũng mấy trăm thì phải. Hên là hồi nãy Bình nó đưa điện thoại cho sư tử giữ nên không có gì chụp được. Song tử mà biết chuyện này có nước cuốn album đem đi chôn cho rồi. Bỗng Sư Nhi nhớ tới cự giải liền chạy đến bên cậu nhìn giải liên tục xoa bóp chân. Sư Nhi ngồi xuống kế bên giải hỏi. Còn đau hả? Hèn chi không thấy ra chơi. Vậy thôi em cũng ở đây với anh. Cự giải lắc đầu nở nụ cười tươi ơi là tươi nói. Em ra chơi với mọi người đi. Anh ở đây cũng được mà có sao đâu. Sư tử phồng má. Em thích làm gì là chuyện của em. Giờ em thích ở đây với anh à, con nhỏ này. Vừa nói xong giải kéo đầu sư sát lại rồi hôn lên má cô. Nhân mã vô tình lướt ngang qua nói. Suốt ngày yêu với trả đương. Bạch Dương trượt tới nhéo lỗ tai nhân mã. Sát khí tỏa ra bảo. Vậy ý anh là em với anh không yêu nhau đúng không? Được ngon lắm, tối nay ra hành lang ngủ đừng mong vô phòng cho bà. Á nhẹ nhẹ thôi. Anh xin lỗi mà. Nhân mã bị Bạch Dương kéo đi ra xa khỏi cặp giải sư. Sư Nhi ánh mắt như hóa quỷ nhìn giải cười thân thiện. Cự giải khẽ nhếch môi cười biết rằng ý Sư Nhi là nếu anh đây mà quậy là cô đương nhiên tống anh ra ngoài hành lang ngủ chung ai đó điển hình như nhân. Mã, giải ca nuốt nước bọt cố gắng không toát vẻ sợ hãi nhưng sư cứ nhìn anh bằng ánh mắt đó. Ông cố nội giải còn không kiềm chế được. Cự giải cũng cảm thấy có lỗi vì đã làm sư tử không được đi trượt băng như các bạn khác. Do ban nãy lúc xe đưa tới anh bước xuống thì trật chân một cách đột ngột làm song tử phải dìu vào. Có ngồi xoa bóp được một chút cộng thêm cự giải hồi phục nhanh nên cũng đỡ. Song tử có nói không được trượt băng vì có thể gây thêm thương tích là coi như què một chân cho đến khi gặp bác sĩ luôn. Qua bên phía chị lớp trưởng của chúng ta. Chị ấy đang cố gắng lôi đầu anh sử nữ ra trượt băng chung. Nhìn vậy thôi chứ sử nhát lắm không dám thử ba cái trò quái đảng chẳng biết ai nghĩ ra này. Thiên Yết nắm tay sử dùng hết sức kéo anh ra ngoài sân trượt mặc dù anh đang ôm lấy ghế đá như Sam. Thiên Yết tay chống hông phồng má nghĩ cách lôi đầu tên lười biếng nhát gan còn tỏ ra mạnh mõ lắm cơ. Một luồng gió mang ý tưởng khẽ bay qua ngang đầu Thiên Yết làm cô có cách dụ sử nữ ra. Yết Nhi tiến gần hơn sử nữ hơi cúi mặt xuống. Nhếch môi nói. Hay là anh yêu của tôi không biết trượt băng nên ngồi đây. Sử nữ bắt đầu hơi bị kích thích nhưng khuôn mặt vẫn vô cảm xúc. Thiên Yết lườm sử nữ cảm thấy câu nói của cô không có tác dụng gì mấy liền nói tiếp. Không biết trượt thì thôi. Ngồi đó đi tôi đi kiếm trai đẹp. À, anh kia đẹp trai quá à, sử nữ siết chặt tay trong lòng máu điên sôi sùng sục lên vậy mà vẫn để gương mặt vô cảm. Thiên Yết nhìn tay của sử thì cười đắc ý, cố chọc thêm. Nhát dễ sợ, còn bày đặt đánh người nữa chớ. Kim Ngưu thất vọng vì có thằng bạn thân nhát như thỏ đế a hi hi. Anh ra trượt là được chứ gì? Sử nữ tức giận quay phắt qua Thiên Yết, mặt đối mặt với cô nàng. Thiên Yết che miệng cười đồng thời gật đầu. Sử nữ chề môi nghĩ mình lại đi thua một đứa con gái. Thằng bạn thân mà biết được thế nào cũng trêu chọc này kia cho mà xem. Bỗng sự thông minh của Yết nhảy từ não Yết sang não sử làm anh nghĩ ra được cái ý tưởng cực kỳ hay để khỏi trượt băng. Sử nữ lấy điện thoại ra lén bật chế độ ghi âm lên nói. Giờ anh ra trượt nhưng với điều kiện. Trời giam ba mấy cái điều kiện tôi làm được hết á. Sử nữ đang nói thì Yết vô cướp lời. Sử nữ biết trước thế nào Yết cũng tự tin bon chen vô nói. Anh nói tiếp, em phải chụp hình với anh rồi tối tắm chung. Ok, Thiên Yết chưa kịp suy nghĩ liền vênh mặt đồng ý thì chợt nhận ra mình đã sai khi không chịu nghe kỹ về sau. Ê, bậy rồi, không được là không được. Sử nữ cười giơ điện thoại lên bật âm lượng vừa đủ nghe đoạn vừa này cho chị Thiên Yết nghe lại rõ từng chữ một. Yết đỏ hết cả mặt quát, không trượt nữa ghét, dứt lời Thiên Yết phồng cả hai má tháo giày trượt ra rồi bỏ đi nhưng bị sử nữ kéo lại chụp hình. Sử ca cười rồi chạy theo Thiên Yết không quên nói, mọi người ơi lát mọi người đi đâu thì đi đi, tụi này đi trước, nói xong sử tươi cười chạy theo Thiên Yết. Sư Nhi ngồi ở ghế đá cạnh chỗ hai người kia nhưng vẫn không hiểu hai người này vừa nói chuyện gì nữa. Cô cùng cự giải ngắm nhìn những người trượt băng. Mỗi người mỗi phong cách khác nhau làm người nhìn thích thú theo. Đến khoảng 9 giờ rưỡi tối, lớp 12D đã có mặt tại khách sạn và chuẩn bị rủ nhau đi suối nước nóng ở khách sạn. Tổng cộng là có 3 người không đi là Kim Ngưu, Sử Nữ và Thiên Yết. Ngưu ca không đi là vì bị ma kết nhốt trong phòng do cô nàng không muốn đám fan girl nhìn lén Kim Ngưu thay đồ rồi chảy máu mũi ai rảnh đi dọn. Còn hai người kia không đi đơn giản là do đoạn ghi âm lúc ở sân trượt. Vẫn còn nằm trong điện thoại sử mà sử lại biết Yết đi tắm suối nước nóng là coi như anh không thấy gì nên bắt cô ở trong phòng với mình. Tại phòng sử và Yết, sử nữ liên tục nhắc đến chuyện tắm chung làm Yết ngại đỏ cả mặt chẳng dám đi tắm cứ lì lì nằm coi phim. Sử nữ ánh mắt đượm buồn chuẩn bị đồ sẵn mà không được tắm chung nên anh leo lên giường giả vờ đắp chăn đi ngủ. Thiên Yết nhìn sang sử nữ nằm một cục trên chiếc giường của hai đứa trong lòng chia thành hai phái. Một phái thì kêu đi tắm còn một phái kêu ở lại lỡ như sử giả vờ. Thiên Yết hoang mang suy nghĩ nên chọn cái nào mới tốt đây. GT, Enchep 52. Tôi không ngờ hôm nay anh sử nhà ta bía y thái ghê các bạn à, thêm chị Bình lại mê trai. Thật tiếc cho cô nàng sư tử không được đi trượt mà phải ngồi cạnh chăm sóc cự giải nhưng sư cũng cảm thấy vui rồi. Số phận đêm nay của anh nhân mã làm tôi mong quá. Nhớ vote, ý kiến, follow nha. Tác giả, G, đăng vào ngày 21/2. 2020, cách chương.